Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3189. Chương 3189. Thần giới thiên tài. Cũng đúng lúc này đợi, Bạch Vũ Triết đột nhiên xuất thủ, linh hồn chi lực đột nhiên ngưng tụ, phát động loạn hồn cùng chấn hồn. Hắn ngược lại là không có bốn chiêu cùng một chỗ phát động, cũng không phải liều mạng, nhưng nếu như chỉ là một chiêu, Bạch Vũ Triết có lo lắng lấy đối phương thực lực, vạn nhất ngay cả nửa điểm ảnh hưởng cũng không có chứ. Vậy mình cái này phụ trợ liền lộ ra rất khôi hài. Hồ Tấn Trường kiếm sẽ phải đâm vào cổ Thanh Vân trên cánh tay trái thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ kỳ dị linh hồn chi lực đột nhiên xông vào chính mình hồn hài bên trong, tiến hành không thèm nói đạo lý phá rối. Mặc dù cái này cường độ đối với mình ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, cái kia cũng rất khó chịu a. Còn không chờ hắn làm ra phản ứng gì đâu, kia cỗ phá rối chi lực nháy mắt liền hóa thành lực chấn động, khiến cho hắn toàn bộ linh hồn đều run rẩy một chút. Điều này sẽ đưa đến công kích của hắn động tác nhận ảnh hưởng, tối thiểu nhất cũng là chậm một nhịp, mà lại tại công kích quỹ tích cũng xuất hiện một chút sai lầm. Keng, cổ Thanh Vân cỡ nào năng lực phản ứng, cũng chính là so Hồ Tấn hơi kém như vậy một tia mà thôi. Ngay lập tức liền dùng trường kiếm của mình đem kiếm của đối phương chiêu cho rời ra. Sau đó cầm kiếm tay phải thuận thế hướng phía trước một đỉnh, chuôi kiếm trực tiếp liền nện ở Hồ Tấn trên ngực. Bành, một tiếng vang vọng truyền đến. Hồ Tấn trực tiếp bị nện rút lui mấy bước, ngực một trận chập trùng. Thương thế cũng là không nặng. Cổ Thanh Vân xuất thủ vẫn tương đối có chừng mực. Tựa như vừa rồi Hồ Tấn một chiêu kia, nếu quả thật làm bị thương cổ Thanh Vân, cũng bất quá chính là bị thương ngoài da mà thôi. Nhưng lần này lại làm cho Hồ Tấn cảm thấy chấn kinh. Công kích linh hồn, tiểu tử không tệ a, thế mà lại còn loại thủ đoạn này. Hồ Tấn nhìn Bạch Vũ Triết liếc mắt, cũng không còn là phía trước kia loại ánh mắt khinh thị. Công kích linh hồn, mặc kệ tại nhân giới vẫn là thần giới, kia cũng là không thường gặp, hoặc là nói người bình thường cũng căn bản học không được. Quá khen, Bạch Vũ Triết ngược lại là khiêm tốn nói một câu, nhưng cũng trong giọng nói nhưng cũng không có cái gì thành ý. Kỳ thật đối với cái này Hồ Tấn, Bạch Vũ Triết cũng không phải rất chán ghét, nhìn ra được đối phương phẩm hạnh kỳ thật không kém, nhưng là hắn vừa rồi giễu cợt chính mình hai vị thê tử a, cái này nhất định phải là muốn giảm điểm. Hắc hắc, ta Tử Tiêu cung đệ tử thực lực há lại ngươi có thể phỏng đoán. Cổ Thanh Vân cười lạnh nói, Cổ Thanh Vân ngươi còn muốn mặt không? Đây là chính ngươi năng lực sao? Hoặc là nói các ngươi Tử Tiêu cung căn bản liền không có công kích linh hồn tu luyện điển tịch a? Có bản lĩnh chúng ta đơn đả độc đấu a. Hai người tạm thời dừng lại chiến đấu, lại có hướng đấu võ mồm xu thế phát triển, ngươi không phải mới vừa nói để chúng ta cùng tiến lên sao? Chúng ta cũng không có như vậy không muốn mặt, chỉ là một người trong đó ngẫu nhiên bộc lộ tài năng mà thôi. Cổ Thanh Vân nói đương nhiên, nghe Bạch Vũ Triết mấy người có chút mắt trợn trắng xúc động. Đây thật là phía trước kia cao thủ hình tượng, tựa hồ sắp sụp đổ a. Nói như thế đương nhiên, nói trắng ra vẫn là chính ngươi không có thực lực. Chúng ta Tử Tiêu cung thực lực tổng hợp cường đại chẳng phải được rồi. Cổ Thanh Vân ngươi còn biết xấu hổ hay không? Là chính ngươi không muốn mặt. Đã nói xong chúng ta cùng tiến lên, hiện tại lại không dám rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Bạch Vũ Triết bọn hắn một trận trợn mắt hốc mồm, đây chính là thần giới thiên tài sao? Hồ Tấn đấu một trận miệng sau đó, phát hiện chính mình y nguyên vẫn là đấu không lại, thế là cũng liền hậm hực rời đi, biểu thị không chấp nhặt với cổ Thanh Vân. Ha ha, để mấy vị chê cười, loại người này chính là thích ăn đòn.